Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 168 Lục Kiến Thành cảm thấy cậu ta quá ngốc nghếch, đỡ chán gầm nhẹ, xe tôi lái, cậu tự đi taxi về, hiểu chưa? Người lái xe ngay lập tức sợ hãi và nhanh chóng chạy xuống. Lục Kiến Thành ngồi lên ghế lái, sau đó khóa chặt cửa xe. Nam Khuê chưa từ bỏ ý định tiếp tục đẩy cửa xe, nhưng mà cửa xe giống như một ngọn núi, không nhúc nhích chút nào. Dãy dụa một lúc lâu, Nam Khuê chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt ngồi ở ghế phụ, sau đó giữ im lặng. Giờ phút này, cô quả thực không muốn nói một câu nào với Lục Kiến Thành. Xe của Lục Kiến Thành chạy rất nhanh, giống như đang đua xe đường phố đêm khuya rất trống trải, hầu như không có bóng người. Hơn nữa đường rất rộng, Lục Kiến Thành nhấn chân ga, xoa vô lăng điên cuồng, Nam Khuê cảm thấy trái tim cô nhuê muốn nổ tung. Cô sợ rồi, thật sự sợ, xe của họ không thể gọi xe nữa, mà gần như đang bay lên. Nam Khuê nắm chặt dây an toàn, thở dốc. Vừa rồi, cô vẫn chưa xác định được Lục Kiến Thành có tức giận hay không, nhưng bây giờ cô có thể khẳng định rất rõ là anh đang tức giận. Người như Lục Kiến Thành luôn sống nội tâm và khó dò xét, đôi khi cho dù tức giận đến mấy cũng sẽ kìm lại, hoặc là rất kiệm lời, ít khi bộc lộ ra ngoài. Nhưng ông có một thói quen, một khi anh tức giận sẽ chạy xe rất nhanh. Tôi nhớ có lần tức giận anh đã chạy thẳng đến trường đua để lái xe vài vòng. Có lẽ loại cảm giác chạy điên cuồng này có thể làm cho anh thoải mái. Nhưng mà người tức giận rõ ràng nên là cô chứ. Anh đang giận cái gì vậy? Một khúc cô điên cuồng, nếu không thắt dây an toàn, đóng chặt cửa sổ thì Nam Khuê cảm giác cô có thể bay thẳng ra ngoài xe. Đến cuối cùng, Nam Khuê vẫn mở miệng cầu xin. Lục Kiến Thành, anh dừng lại nhanh lên. Quá nhanh, anh chậm lại một chút. Thế nhưng, Lục Kiến Thành giống như không nghe thấy, vẫn lái xe rất nhanh. Đến phía sau, giọng Nam Khuê đều nức nở, hức hức anh lái chậm một chút, tôi sợ anh dừng lại, anh mau dừng lại. Mãi đến lúc này, Lục Kiến Thành mới đạp phanh, đột ngột dừng lại. Cho đến khi xe dừng ở ven đường, Nam Khuê mới cảm thấy khá hơn một chút. Đột nhiên, cô bật khóc lớn, vừa khóc vừa đánh vào người Lục Kiến Thành, anh điên à, anh dọa chết tôi rồi, anh có biết không? Tôi còn cho rằng mình sẽ chết, tôi sợ chết. Lục Kiến Thành, anh biến thái à, kinh hồn chưa định, Nam Khuê cũng bất chấp nhiều như vậy, đem tất cả những gì mình muốn nói đều nói ra. Lục Kiến Thành đưa tay, ôm cô vào lòng. Nam Khuê vẫn khóc lóc. Lục Kiến Thành, anh quả thực điên rồi. Vừa rồi cô thực sự sợ chết khiếp, đặc biệt nghĩ về đứa bé, cô càng sợ hơn. Cũng may bây giờ ngoại trừ trong lòng có chút hồi hộp và sợ hãi ra, cơ thể cô vẫn ổn, không có cảm giác không thoải mái gì. Mặc dù vậy cô đã rất sợ hãi. Nước mắt vì sợ hãi cứ rơi ào ào xuống. Đã khóc được vài phút, Nam Khuê vẫn cảm thấy không dừng lại được. Lục Kiến Thành nâng mặt cô lên, vừa dỗ dành, vừa xin lỗi, nhưng cũng không có chút tác dụng nào. Cuối cùng, anh cau mày, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô rồi nghiêm túc nói. Nếu như em còn khóc nữa, anh sẽ hôn em. Cách chương.